Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597. Chương 597. Đại biểu ca cho ngươi bộc lộ tài năng. Nửa giờ sau, hai tổ người ở một cái suối nước phụ cận hạ xuống. Đan xanh vũ bọn họ sớm để khôi phục hình người. Tương ứng, làm người điểm mấu chốt cũng là một lần nữa trở về. Đan xanh vũ khôi phục ôn hòa tâm thái. Tư tưởng không ở dễ dàng bị những người khác tả hữu. Mộc hữu trở nên cao lãnh. Mở miệng chỉ nói bốn chữ thành ngữ. Bạch phiếu thì lại nhìn chằm chằm đối diện hai cái mỹ nữ. Tựa hồ đang cân nhắc cái nào càng thích hợp bản thân. Trải qua gian nan lựa chọn, bạch phiếu khuỷu tay chọc chọc Cao Kiện eo. Nhẹ giọng nói, biểu muội phu, ngươi xem cái kia tóc đen em gái thế nào? Thích hợp đại biểu ca không? Tóc đen chính là Lâm Dai Dai. Lâm Dai Dai bên cạnh hai vị có chút người phương Tây cảm giác. Nam gọi Gabby, nữ tên là Jessica, đều là nội phủ kỳ đỉnh cao tu sĩ. Bởi trước Cao Kiện căn dặn Lâm Dai Dai không muốn bại lộ hai người nhận thức sự tình. Vì lẽ đó hiện nay xem ra đây là một đại biểu song phương lần đầu gặp mặt cảnh tượng. Cho tới Cao Kiện tại sao muốn làm bộ không quen biết Lâm Dai Dai. Khả năng cũng là cảm thấy trước chính mình có chút quá tú. Sợ bị đánh, quá thích hợp, Cao Kiện thuận miệng qua loa nói. Ha ha ha, ta cũng cảm thấy như vậy. Tuy rằng theo ngươi giảng những này có chút có lỗi với ta biểu muội. Nhưng đại biểu ca hay là muốn hỏi một câu, muốn học tán gái sao? Bạch phiếu ôm Cao Kiện vai hỏi, ngươi còn có thể tán gái? Ta cho rằng ngươi chỉ có thể dùng tiền tìm. Cao Kiện nháy mắt mấy cái, tựa hồ đối với bạch phiếu lại có nhận thức mới. Làm sao theo đại biểu ca nói chuyện đây? Ta đã nói với ngươi, dùng tiền đây là vì đi lượng, mà đại biểu ca niềm hứng thú thực sự là những kia không dùng tiền, tỷ như trắng chơi gái. Cao Kiện không chút do dự đánh gãy bạch phiếu. Bạch phiếu, ngoặc kép, ngươi nói tiếp như thế sáu biểu muội ta biết không? Đến từ Nicolas bạch phiếu tâm tình tiêu cực cộng 666. Không phải, ở trong mắt ngươi đều là như thế xem đại biểu ca sao? Bạch phiếu cảm giác lòng tự ái của mình chịu đến đả kích nặng nề. Bằng không đây, ngươi chờ, đại biểu ca cho ngươi bộc lộ tài năng. Bạch phiếu căm phẫn sục sôi nói rằng, hắn muốn chứng minh chính mình. Ta gọi Jessica, bọn họ là Gabby cùng Lâm Dai Dai. Vạn phần cảm tạ mấy vị vừa ra tay giúp đỡ. Jessica đối với Cao Kiện đám người hành lễ. Phía sau Lâm Dai Dai cùng Gabby cũng rất lễ phép gật đầu ra hiệu. Đây là song phương lần đầu chính thức giao lưu. Ta cũng tự giới thiệu mình một chút. Ta là tới tự Bạch Thành phiêu kỵ dũng sĩ Nicolas Bạch Phiếu. 61 phần tư thánh thú huyết thống cọ nhiệt độ người thừa kế. Bạch Thành thái tử Bạch Phù Điện hạ siêu bà con xa đại biểu ca. Vừa ta hai chiêu giết chết mười mấy người sự tình chỉ là nhấc tay chi lao. Hai vị mỹ nữ không cần để ở trong lòng. Ha ha ha, bạch phiếu lôi kéo giọng nói lớn đem hắn tên gọi hoàn chỉnh cho báo ra đến rồi. Còn cố ý nâng một hồi trước sự tình. Dù sao lúc đó giết người là gấu trúc hình thái. Đối diện có thể không phân rõ ai là ai. Bộ này tên gọi không hề bất ngờ đem Jessica ba người dọa sững sờ. Đặc biệt là Lâm Dai Dai. Nàng lúc này nghi ngờ trong lòng càng nhiều. Bạch Thành, Bạch Phù Điện Hạ, đại biểu ca, hóa ra là Nicolas tiên sinh. Cảm tạ ngài khang khái trợ giúp. Ngài hai lần kinh diễm tiến công có thể nói kỳ tích. Để tỏ lòng cảm tạ, ta Jessica nguyện ý làm một ít đủ khả năng việc đến cảm tạ chư vị. Hoặc là tặng cho một ít tài nguyên tu luyện lấy đó thành ý. Jessica không nâng bạch phiếu cái kia. Siêu xấu hổ tên gọi. Nicolas tiên sinh, mỹ nữ phải cho ngươi tiền. Cao Kiện chọc chọc bạch phiếu. đồng thời bỏ qua đủ khả năng việc một hạng, trực tiếp xác định không sai phương án, nhấc tay chi lao, đàm luận tiền liên tục khí, Bạch Phiếu vung tay lên, thời điểm như thế này nếu như thu rồi tiền còn làm sao tán gái. Biểu muội phu quả nhiên là không hề sinh hoạt kinh nghiệm a. A, vậy hắn cái kia phần cho ta là được. Ta người này vẫn tương đối tục. Cao Kiện nói chuyện đồng thời lại chuyển hướng Đan Xanh Vũ cùng Mộc Hữu, các ngươi cái kia phần còn muốn sao? Cao Kiện tiếp tục hỏi, muốn, từ chối thì bất kính. Đan Xanh Vũ cùng Mộc Hữu một trước một sau mở miệng nói. Bạch Phiếu ngoặc kép, không phải, mấy cái ý tứ, ta vừa bỏ qua cái gì? Nơi này ta nhất nghèo được không? Đến từ Nicholas Bạch Phiếu tâm tình tiêu cực cộng 666. Jessica cùng Gabby thương lượng một chút, sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra 4 phần linh thạch. Phân biệt hướng về 4 người bay tới, Bạch Phiếu nhìn bay hướng mình cái kia phần linh thạch hơi nhỏ cảm động. Hắn tâm nói hoàng phát sóng lớn, em gái quả nhiên có lương tâm. Biết ca thiếu tiền, một hồi quyết định tóc đen em gái sau. Kỳ thực cũng không phải là không thể cùng ngươi phát sinh một ít siêu hữu nghị nam nữ quan hệ. Nhân thú cũng được, chính mình rất toàn diện. Nhưng mà, linh thạch mắt thấy liền muốn vào Bạch Phiếu tay. Lại bị Cao Kiện giành trước lướt ngang một bước, một cái nắm ở trong tay. Lão chơi gái, vì không cho ngươi bị tục vật ô nhiễm, ta thế ngươi nhận lấy mỹ nữ tâm ý, ngươi có thể nợ ta phần ân tình ha. Cao Kiện quơ quơ trên tay linh thạch, sau đó rất tự nhiên nhét vào chính mình nhẫn không gian. Bạch Phiếu, ngoặc kép, ngươi bắt ta một bao linh thạch còn nhường ta nhớ ngươi ân tình. Muốn mặt sao? Hơn nữa lừa phỉnh ta thời gọi ta Nicholas tiên sinh. Dao động xong liền gọi lão chơi gái thật sao? Đến từ Nicholas Bạch Phiếu tâm tình tiêu cực cộng 666. Quên đi, đã phá tài, vậy bây giờ liền muốn ổn định hình tượng. Bạch Phiếu cảm giác mình lần này người thiết rất ổn. Đầu tiên hắn lúc trước biểu hiện rất tú. Này tất nhiên cho đối diện tiểu muội tử lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Thứ yếu chính mình cao đại uy mãnh, lại rất lịch sự, vào lúc này chỉ cần tùy tiện tán gẫu chút gì, quan tâm đối phương, không chừng liền có thể thu hoạch ái tình. Đúng rồi, tinh thành người tại sao muốn đối phó các ngươi? Bạch Phiếu tìm cái đề tài cắt vào, câu nói này cũng là Cao Kiện muốn hỏi. Có điều nếu Bạch Phiếu hỏi trước, Cao Kiện cũng là vui thanh nhàn. Thanh nhàn sau khi Cao Kiện liền bắt đầu mấy linh thạch. Một khối, hai khối, ba khối, mỗi đếm một âm thanh, Cao Kiện liền có thể cảm giác hệ thống đồng bộ nhảy lên một cái đến từ Nicholas Bạch Phiếu tâm. Tình tiêu cực, rất ổn, trong túi ba phẩm linh thạch gần 1000 khối, một túi tương đương với 10 triệu tinh nguyên, số tiền này không ít, nhưng đối với ân cứu mạng tới nói cũng không nhiều. Điều này làm cho Cao Kiện cảm thấy trước mắt hai vị này nội phủ đỉnh cao tu sĩ qua cũng không tốt. Chí ít không tiền gì. Hy vọng Lâm Giai Giai có tiền vậy thì càng không thể. Nàng rõ ràng vừa phi thăng không lâu, vừa không có không gian trang bị, trên địa cầu mang không đến thứ gì đáng tiền. Là như vậy, chúng ta tu luyện cùng tinh minh tu sĩ cũng không phải là đồng nguyên tinh ngôn thuật. Người như thế bị tinh minh xưng là loạn luật người, cũng chính là cái gọi là dị đoan, mà tinh minh cho tới nay đang đả kích loạn luật người phương diện đều là tận hết sức lực. Jessica nói rằng, các người đối với tinh minh làm cái gì sao? Cao Kiện chen miệng nói, hắn biết tinh minh là mấy cái tinh thành liên hợp thể. Nói cách khác, tinh thành cũng không chỉ một tòa. Chúng ta chưa bao giờ đối với tinh minh đã làm gì. Trên thực tế, chúng ta tự lo không xong, căn bản không có dư lực đi làm cái gì. Jessica tự giễu một hồi nói rằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.